Thái Diện Thánh Tử tức khắc sắc mặt kinh biến, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ, cả người bị một loại cường đại hơi thở áp bách, hành động gian nan. Hắn trong lòng hoảng hốt, vội vàng toàn lực tồi động thủ trung Thiên Táng Chi Quan. Thiên Táng Chi Quan bay lên trời, đón gió mà trướng, che trời, hướng tới Thương Mục nghiền áp lại đây. Ầm vang, hư không kịch liệt chấn động, thời không vỡ ra, từng luồng cường đại hơi thở nước lũ mãnh liệt. Thánh Long Trường Minh, Thần Hoàng Phun Lửa, nhằm phía Thiên Táng Chi Quan. Đông. Đồng thời, kia màu đen trường mâu xuyên qua thời không, hung hăng đâm tới, đột phá Thiên Táng Chi Quan mặt trên lưu động kim sắc thần hoa, hai người chạm vào nhau, phát ra chói tai tiếng vang. Thiên Táng Chi Quan kịch liệt chấn động, theo sau bay ngược đi ra ngoài. Thái Diện Thánh Tử bay lên trời, đôi tay niết pháp, ánh mắt nhấp nháy, đem Thiên Táng Chi Quan quan cái xốc lên, ý muốn tồi động giữa canh kim chi khí ngăn địch. Quan cái xốc lên một đạo khe hở, ngoại giới quang thấm vào Thiên Táng Chi Quan bên trong. Yến Trường Phong bỗng nhiên trợn mắt, há mồm đem Thiên Táng Chi Quan trùng cuối cùng một đạo kim sắc thần hà, canh kim chi khí hút vào trong miệng, theo sau hóa thành một đạo kiếm quang, hưu nhiên từ Thiên Táng Chi Quan trùng xung ra. Vừa mới lao ra, Yến Trường Phong liền chú ý đã có Thánh Long đang tới, thần hoàng lao xuống, đồng thời một cây màu đen trường mâu xuyên thủng hư không, dẫn phát đáng sợ cảnh tượng, ngang nhiên đâm tới. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, lấy thân hóa kiếm. Chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm mang lập lòe, ngay sau đó Thánh Long thét dài, thần hoàng rên rỉ. Kia Thánh Long huyết sắc kiếm mang đương trường tức đầu, thần hoàng bị huyết sắc kiếm quang một phân thành hai. Len keng. Màu đen trường mâu đâm tới, Yến Trường Phong trên người sắc nhọn chi khí xông thẳng phía chân trời, đương trường đem kia màu đen trường mâu chạm thành hai đoạn. Cái gì? Thái Diện Thánh Tử cùng Thương Mục đồng thời kinh hô. Kia Thương Mục sắc mặt kinh biến, ánh mắt nổ bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm kia nói huyết sắc kiếm quang. Hắn cho rằng đó là Thái Diện Thánh Tử Thiên Táng Chi Quan sở kích phát ra tới khủng bố sát chiêu. Mà Thái Diện Thánh Tử đồng dạng sắc mặt hoảng sợ, bởi vì hắn đã nhận ra tới kia nói huyết sắc kiếm mang chân thân. Kia rõ ràng là ba ngày trước, bị hắn thu vào Thiên Táng Chi Quan cái kia chỉ có động thiên cảnh bảy trọng hậu kỳ con kiến. Cái kia bổn hẳn là đã ngã xuống, bị hắn Thiên Táng Chi Quan trấn áp mà chết người, thế nhưng còn sống, hơn nữa trên người phát ra khí thế, so với lúc trước càng thêm khủng bố. Mà nơi xa, Linh Phong Thượng tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không ít người càng là từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn chằm chằm kia phiến linh cơ hỗn loạn nơi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Huyết sắc kiếm quang ở trên hư không trung lập lòe, theo sau hóa thành một đạo hân lớn lên thân ảnh. Bạch Y Phiêu Diêu, tóc dài theo gió phi dương. Hắn dựng thân Thái Diện Thánh Tử cùng Thương Mục hai người trung gian, lại quét mắt cách đó không xa Linh Phong Thượng mọi người, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Nơi này cũng thật náo nhiệt. Trên mặt hắn hiện lên đạm cười. Đứng ở Thái Diện Thánh Tử cùng Thương Mục hai người trung gian, lại không có chút nào cảm giác áp bách, chấn định mà thong dong. Phong huynh. Ha ha ha ha, Phong huynh, hắn quả nhiên không có việc gì, hơn nữa trên người hơi thở càng cường đại rồi. Linh Phong Thượng, Trương Liệt thấy thế không khỏi cười ha hả. Âu Dương Thần khỏe miệng đồng dạng hiện lên một tia cười khẽ, nâng chén nhẹ uống. Ha ha, Phong huynh lên sân khấu phương thức, cũng thật đủ chú mục. Trương Liệt nết miệng cười to. Mà nơi xa giữa không trung, Thương Mục nhíu mày, nguyên bản cho rằng mới vừa rồi kia nói huyết sắc kiếm mang, chính là một môn thần thông biến thành, không nghĩ tới thế nhưng hiện hóa ra một người tới. Mà bên kia, Thái Diện Thánh Tử sắc mặt biến huyễn, đem Thiên Táng Chi Quan triệu hồi, hướng bên trong không gian đảo qua, tức khắc khí suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy ngày đó Táng Chi Quan giữa canh kim chi khí, thế nhưng một đạo không dư thừa. Tất cả đều không biết tung tích. Ngươi làm cái gì? Thái Diện Thánh Tử kinh giận, đối với Yến Trường Phong trợn mắt giận nhìn. Này Thiên Táng Chi Quan, chính là hắn lớn nhất sát khí, giữa canh kim chi khí, là này Thiên Táng Chi Quan căn bản, đã không có này đó canh kim chi khí, hắn Thiên Táng Chi Quan rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển ra tới, uy lực cũng muốn đại suy giảm. Cách. Yến Trường Phong đánh cái cách, há mồm phun ra một đạo kim hà, ngươi là ở tìm cái này sao? Hương vị không tồi. Trên mặt hắn treo tươi cười, cố ý bẩn thỉu Thái Diện Thánh Tử. Ngươi. Thái Diện Thánh Tử thấy thế khí phổi tạc, kia nói kim hà. Thình lình chính là mới vừa rồi Yến Trường Phong sở thôn vệ cuối cùng một đạo kim hà, còn vì hoàn toàn tiêu hóa. Giờ phút này, Thái Diện Thánh Tử cả người run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sát khí hừng hực. Cảm nhận được này cổ che trời lấp đất sát khí, Yến Trường Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, như vậy mãnh liệt sát khí, xem ra ngươi đối ta sát ý, đã tới rồi không chết không ngừng cục diện, một khi đã như vậy, ba ngày trước chưa xong chiến đấu, hiện tại liền làm kết thúc đi. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, trong mắt đồng dạng phiếm ra sát khí. Thương Mục nghe vậy mày nhăn càng cao, bởi vì hắn phát hiện, Yến Trường Phong cùng Thái Diễn Thánh Tử hai người, tựa hồ là thù địch quan hệ. Theo sau hắn tâm niệm vừa chuyển, liền hiểu được,